Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548: Xuyên qua thế giới cách ngăn địch nhân. Willy ý thức run lên. Hắn cảm giác được bản nguyên vết tích đang tận lực đem ý thức của mình kéo vào đến tinh thần thế giới bên trong. Willy giữa lông mày hơi nhíu, chỉ là suy tư nháy mắt, hắn liền quyết định thuận cỗ này dẫn dắt chi lực tiến vào trong đó. Bản nguyên vết tích gia tốc chuyển động, rất nhanh im bặt mà dừng. Willy tinh thần thế giới bên trong, một người mặc hoàng y bóng người xuất hiện. Hắn một đầu tóc bạc, khuôn mặt nhìn ước chừng 30 tuổi. Hắn đứng chắp tay, nhìn xem Willy, ánh mắt đều là nhu hòa. Willy Villain, người áo vàng kia ảnh cười hỏi ngược một câu. Willy nhìn thấy người áo vàng này ảnh, đồng tử có chút co rụt lại. Hắn biết đây là ý thức lưu lại. Trước đó Salin Yana cũng là thông qua loại phương thức này cùng mình giao lưu. Về phần cái này ý thức lưu lại huyễn ảnh, hắn tự nhiên đã biết được thân phận. Gặp qua Sayalai đại nhân, Willy đối người này thật sâu bái. Người này dĩ nhiên chính là Lưu Ngân Trường Thương trước chủ nhân Sayalai. Hết thảy chính như ta nhìn về nơi xa đến như vậy. Ngươi đã trưởng thành. Sayalai nhìn về phía Willy, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Nếu như không có ngài, ta không cách nào nhanh như vậy đi đến hiện tại tình trạng. Willy khiêm tốn nói, hắn nói cũng đúng lời nói thật. Mặc dù có xưng hào giao diện thuộc tính trợ giúp, Willy sớm muộn cũng có thể đến 9 khắc viên mãn cảnh giới. Nhưng là cần thiết thời gian hao phí nhất định phải dài rất nhiều. Ngươi đã gặp Salin Yana đi? Sayalai hỏi một câu. Đã thấy qua, Willy nhẹ gật đầu. Đã dạng này, vậy ngươi đã hiểu rõ lên thế giới siêu phàm khởi nguyên. Sayalai nói nhỏ một tiếng, hỏi, ngươi còn có cái gì muốn biết đến sao? Nghĩ biết đến, Willy mím môi, hắn hiện tại muốn nhất biết đến vấn đề. Kỳ thật chính là mình đem lên thế giới ý chí tỉnh lại về sau. Nó có thể hay không tán thành chính mình, Willy cũng không cho rằng. Như thế vĩ đại thế giới ý chí sẽ phân chia không rõ mình linh hồn lai lịch. Nếu như tương lai ta tỉnh lại thế giới ý chí, ta có thể hay không đạt được nó tán thành đâu? Willy cuối cùng vẫn hỏi mình trong lòng nhất muốn hỏi vấn đề. Ta đến từ một cái rất xa xôi địa phương. Rất xa xôi địa phương a. Sayai đang nghe Willy cái này nhìn như vấn đề kỳ quái về sau, tuyệt không lộ ra đặc biệt kinh ngạc, mặc dù không quá minh bạch ngươi nói chính là cái gì ý tứ. Nhưng là ta trước đó tại thử nghiệm câu thông ngủ say thế giới ý chí thời điểm, ta đã phát giác được, nó là bao dung hết thảy vĩ đại tồn tại, bất luận cái gì vì thủ hộ lên thế giới mà liều mạng hết tất cả người, đều sẽ đạt được nó tán thành. Ngươi duy nhất cần làm chính là để nó đang say giấc nồng thức tỉnh. Dạng này à, mặc dù Sayalai đáp án theo Willy cũng không phải tiêu chuẩn đáp án. Nhưng là không biết thế nào, Willy trong lòng ngược lại là an tâm không ít. Đã nhìn thấy ngươi, cũng nhìn thấy ngươi đã đi đến cái này một bước, ta cũng không có gì đặc biệt chấp niệm. Nói, Sayalai thân hình bắt đầu mơ hồ. Đây là ý thức lưu lại tiêu tán điềm báo. Sayalai đại nhân, Willy cảm thấy có chút đột nhiên. Lần trước Salin Yana xuất hiện cùng mình làm thời gian rất lâu giao lưu. Mà Sayalai xuất hiện, Willy vốn cho là hắn là muốn chỉ đạo mình như thế nào tiếp tục hiểu thấu đáo bản nguyên mật mã, tỉnh lại thế giới ý chí. Nhưng là bây giờ đến xem, hắn tựa hồ thật chỉ là vì thấy mình một chút. Nỗ lực, à Willy, người tất nhiên sẽ tỉnh lại vĩ đại thế giới ý chí. Cũng tất nhiên sẽ có được nó tán thành. Sayalai cười, hóa thành một mảnh tinh quang, biến mất tại Willy tinh thần thế giới bên trong. Tất nhiên à, Willy khẽ cười một tiếng. Ý thức từ tinh thần thế giới bên trong thoát ly, tại cái này số một tiềm tu trong không gian. Willy bắt đầu đối bản nguyên mật mã thăm dò. Hắn sẽ tại nơi này. Tỉnh lại Glenn thế giới ý chí. Ngoại giới, Glenn thế giới nội bộ, cũng đã không còn bình tĩnh nữa. Giới tâm thế giới xây dựng giới tâm chi tháp. Đã từ Glenn thế giới nội bộ mời chào đến rất nhiều nội bộ thành viên. Những thành viên này, thực lực lớn đều tương đối mạnh hung hãn. Yếu nhất cũng là 7 khoảnh khắc bước. Thậm chí trong đó có 9 khắc tồn tại. Những người này, bản thân đại đa số đều không bị Glenn thế giới chủ lưu siêu phàm quần thể tán thành. Thậm chí rất nhiều người đều là thánh quang kỵ sĩ đoàn truy kích đối tượng. Giới tâm thế giới địch nhân mặc dù không cách nào xuyên qua thế giới cách ngăn, nhưng lại có thể thực hiện vượt thế giới thông tin. Những thành viên này chính là bị như thế mời chào. Bọn hắn cơ hồ đều nghe qua giới tâm chi tháp sự tình. Biết ngàn năm trước đại chiến, bọn hắn ý đồ gia nhập giới tâm chi tháp. Khi lấy được giới tâm chi tháp ban cho tài nguyên về sau, nhiễu loạn lên thế giới trật tự. Từ đó cải biến vị trí của mình. Những này nội bộ thành viên tại Glenn thế giới nội bộ đã bí mật liên hệ với nhau. Cũng tại dần dần khuếch tán vòng ngoài thành viên. Cái này khiến cho bây giờ cuối cùng chiến đấu bộc phát trước đó. Phần lớn giới tâm chi tháp thành viên đã bắt đầu hành động. Khắp nơi châm ngòi thổi gió. Ý đồ để Glenn thế giới lâm vào hỗn loạn. Đối với đây hết thảy, Thánh quang kỵ sĩ đoàn đã sớm chuẩn bị. Những này giới tâm chi tháp thành viên bị thánh quang kỵ sĩ đoàn tinh chuẩn đả kích, cũng không có tạo thành quá lớn nguy hại. Nhưng là mặc dù như thế, liên quan tới thế giới đem lâm vào tận thế cục diện truyền ngôn vẫn là bị tản ra ngoài. Thậm chí rất nhiều bình dân đều đã biết. Đối với điểm này, thánh quang kỵ sĩ đoàn cũng không có quá tốt quản khống biện pháp. Chỉ có thể tận lực duy trì một cái tương đối bình hòa nội bộ hoàn cảnh. Cùng lúc đó, hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới chống lại chiến tranh còn tại tiếp tục. Cái này quá trình ước chừng kéo dài 1 năm. 1 năm qua đi, giới tâm thế giới rốt cục phát động tổng tiến công. Gần 100 tên 9 khắc siêu phàm xuất hiện. Mặc dù trong đó không có 9 khắc viên mãn, nhưng đây cũng là một cỗ khổng lồ mà đáng sợ đỉnh tiêm siêu phàm số lượng. Muốn biết hiện tại Glenn thế giới, dù cho tăng thêm vỡ vụn biên giới cùng hư không chiến trường, 9 khắc siêu phàm cũng bất quá 50 người. Giới tâm thế giới 9 khắc siêu phàm số lượng gần như là Glenn thế giới một lần. Tại tổng tiến công bên trong, Cát Kin thân ảnh cũng xuất hiện tại trong đó. Cái này khiến cho hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới đóng quân phòng ngự đã mất đi năng lực chống đỡ, bị ép toàn bộ rút về Glenn thế giới nội bộ. Mà giới tâm thế giới địch nhân cũng bắt đầu thử nghiệm xuyên qua thế giới cách ngăn. Ước chừng tại thánh quang kỵ sĩ đoàn trú quân rút lui vỡ vụn biên giới cùng hư không chiến trường, 1 tháng sau liền đã có giới tâm thế giới siêu phàm giáng lâm đến Glenn thế giới nội bộ. Bởi vì thế giới cách ngăn lực cản nguyên nhân, trước hết nhất giáng lâm đến Glenn thế giới đại đa số 7 khắc 8 khắc siêu phàm. Nhưng là theo thời gian trôi qua, giáng lâm siêu phàm thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng 10 khắc siêu phàm Cát Kin cũng sẽ giáng lâm đến Glenn thế giới nội bộ. Đối mặt cục diện này, thánh quang kỵ sĩ đoàn cũng bắt đầu thế giới nội bộ đỉnh cấp siêu phàm thực lực liên động. Nhân tộc Phong Tuyết Chi Nhãn, ma thú tộc Lôi Đình Chi Sâm, hải tinh linh siêu cấp bộ lạc, các loại tộc đỉnh cấp siêu phàm thế lực cũng bắt đầu liên thủ chống lại giới tâm thế giới giáng lâm đám địch nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.